Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 18, ngạo mạn. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, đi đi. Giang Đào âm trầm nhìn Trương Hoa nói, nếu là một cái nông thôn hộ khẩu học sinh nghèo, hắn trong lòng lại không một tia cố kỵ, coi như là chơi tàn phế. Bằng hắn bối cảnh cũng có thể đem sự việc đè xuống. Chu Phi nghe vậy, liền đi lặng lẽ đến đổ thạch tràng một xó xỉnh, bấm điện thoại, lúc trở lại hướng về phía Giang Đào khẽ gật đầu nói. Anh Đào, đã làm xong, còn có 5 phút ta người bạn kia thì sẽ dẫn người tới. Giang Đào tỉnh rụi gật đầu một cái, một đôi mắt cũng chưa có từ Trương Hoa cùng Hoa Oánh trên mình rời đi. Điêu khắc ngọc tốt bái phục sau đó, Trương Hoa cũng không tâm tư tiếp tục đợi ở chỗ này. Hắn bây giờ chỉ muốn về nhà, đem trận pháp bố trí xong, tốt đột phá đến trúc cơ cảnh giới. Ta đi, Trương Hoa không mặn không lạt nói một câu, liền nhấc chân lên bước, đi đổ thạch trận đi ra bên ngoài. Huynh đệ, đừng như thế hoảng à, nếu ngươi là Hoa Oánh bạn học, đó chính là ta Giang Đào bạn, chờ một chút cùng đi ra ngoài ăn một bữa cơm thôi. Giang Đào thấy Trương Hoa cái này phải đi, vội vàng mở miệng nói, còn tỉnh dụi hướng bên cạnh di động một bước, vô tình hay hữu ý ngăn ở Trương Hoa trước mặt, bố người cũng gọi tốt lắm, người đi ngay bây giờ, ta lửa giận trong lòng làm sao phát tiết, tránh ra, Trương Hoa lạnh lùng nói, cũng là bạn. Cho chút thể diện thôi. Chẳng biết tại sao Giang Đào cảm giác phải có chút chột dạ, nhưng vẫn là nhắm mắt nói. Cút. Trương Hoa tức giận, rốt cuộc bị Giang Đào cho kích dậy rồi. Giang Đào trên mặt xanh lơ một hồi trắng một trận. Hắn giàu gì là Giang thị gia tộc người thừa kế, lại bị trước mặt nhiều người như vậy ngay trước mọi người giày. Đổi lại là ai, trên mặt đều sẽ có chút không nén giận được à. Bất quá trừ ra tức giận, Giang Đào trong lòng còn nhiều hơn một tia vui vẻ. Trước ngại vì phong độ cùng mặt mũi, không tiện động thủ. Bây giờ, Trương Hoa cho hắn động thủ lý do, coi như đem hắn cho đánh thành đầu heo. Hoa Lạc hai chị em cũng không có gì để nói liền đi. Mặc dù Giang Đào không hiểu tại sao Trương Hoa một hồi ánh mắt trở nên trách dọa người, nhưng hắn đối với mình thân thủ nhưng là tương đương có lòng tin. Từ 8 tuổi bắt đầu, hắn liền bắt đầu ở Thái Quyền Đạo Quán luyện tập. Cách này đã có 14 cái năm đầu. Thái Quyền Đạo Quán quán chủ cũng từng nói qua, Giang Đào thực lực đã không có ở đây hắn dưới. Ngươi lấy là ngươi là ai? Để cho ta cút thì cút. Giang Đào trước nụ cười trên mặt quét một cái sạch, cười lạnh nói, nếu ngươi muốn bây giờ tìm chết, bố thành toàn cho ngươi. Thấy hai người chính diện đánh lên, cùng Giang Đào cùng đi mấy cái con nhà giàu cũng đổi lại xem kịch vui hài hước diễn cảm. Thật sự nói, Trương Hoa vậy cổ làm ra vẻ khí chất, đã sớm để cho bọn họ khó chịu, trước là không có cơ hội thích hợp. Bây giờ thấy Giang Đào rốt cuộc đứng ra, dĩ nhiên là tương đương tình nguyện thấy một màn này. Giang Đào trình độ bọn họ quá rõ, nhìn lại Trương Hoa mặc dù không tính là gầy yếu, nhưng cùng rắn chắc hai chữ, làm sao cũng trở không được bên. Cho nên bọn họ ở trong lòng đưa ra kết luận, Trương Hoa nhất định sẽ bị Giang Đào dạy răng vãi đầy đất. Trương Hoa lắc đầu. Ngay tại hắn chuẩn bị ra tay cho Giang Đào nhớ lâu một chút, lúc này Hoa Oánh bỗng nhiên chạy tới. Hai người ở giữa, Giang Đào, Trương Hoa là ta bạn học, ngươi không thể động hắn. Hoa Oánh nhìn Giang Đào nói, nghe được Hoa Oánh mà nói, Trương Hoa trong lòng buồn cười vô cùng. Lời này, muốn ngược lại mới đúng. Oánh Oánh, ngươi tránh ra, Giang Đào cau mày nói. Trong lòng tức giận không được, cũng cưỡi đến ông trên đầu, ngươi lại vẫn che chở hắn. Không, ngươi nếu là dám động hắn, đời này cũng đừng nghĩ gặp lại ta. Hoa Oánh vô cùng kiên định nói. Trương Hoa nghe vào trong tai, trong mắt cũng kinh ngạc chợt lóe lên. Ngươi, chấm ngoặc kép, Giang Đào trong lòng một hồi phiền muộn, nhưng ngoài miệng vẫn là nói. Phải, nếu oánh oánh ngươi cũng tự mình lên tiếng, vậy lần này cũng được đi. Nói xong, Giang Đào nhường ra một bước, răng cắn nghiến răng nói. Huynh đệ, Đại học Đông Hải đúng không? Sau này có chính là thời gian. Từ từ chơi, Trương Hoa xem cũng không có xem hắn một cái. Đi thẳng đi ra ngoài. Trương Hoa, đợi ta một chút. Hoa oánh kêu một tiếng. Cuối cùng vẫn là xách bước chân đuổi theo. Bởi vì là náo loạn như thế vừa ra, mọi người cũng không có tiếp tục đi dạo đi xuống tâm tư. Liền đều rối rít rời đi. Anh Đào, chẳng lẽ cứ tính như vậy sao? Cùng tất cả mọi người rời đi sau đó, Chu Phi mới nhìn mặt đầy ngay mặt giữ tợn Giang Đào. Thận trọng hỏi, Giang Đào cắn răng nghiến lợi nói, để cho ta thất lạc mặt mũi lớn như vậy, cứ tính như vậy, làm sao có thể? Vậy anh Đào, ngươi định làm như thế nào? Chu Phi lại hỏi, nói lầm bầm, nếu biết hắn ở nơi nào đi học, sợ không có cơ hội sao? Giang Đào một quyền đánh vào trên tay lái mặt, cười lạnh nói, bố có chính là thời gian, từ từ chơi, xem bố không chơi chết hắn. Trương Hoa, ngươi mới vừa rồi không nên như thế xung động, vậy Giang Đào bối cảnh trong nhà rất là rất giỏi. Ngày hôm nay hắn mặc dù nói thôi, nhưng ngươi để cho hắn thất lạc mặt mũi lớn như vậy, hắn khẳng định cũng sẽ không như thế từ bỏ ý đồ. Ở trở lại trường học lúc này, Hoa Oánh không nhìn được lên tiếng nói, hề hề, Giang Đào ở Trương Hoa trong lòng không quan trọng, cho dù biết bị nhớ nhung, cũng không chút nào để ở trong lòng. Ngươi người này tại sao như vậy? Nhân gian là ngươi lo lắng không được, ngươi nhưng cái gì cũng không quan tâm. Ngươi thật lấy là chính ngươi rất trâu, ai cũng không trị được ngươi sao? Hoa Ánh thở hồng hộc nói, người nào mà, nhất định chính là chó cắn Lữ Đồng Tân, không thức hảo nhân tâm đây. Trương Hoa nghe vậy, dừng bước, nhìn Hoa Oánh nghiêm túc nói, lời này ngươi nói điểm chủ yếu, ta thật rất trâu, cho nên mới như vậy à? Ha ha, nói xong, liền cũng không quay đầu lại rời đi, nhìn Trương Hoa rời đi hình bóng. Hoa Oánh không nhịn được lật ra xem thường, trong lòng phảng phất có 10.000 con thảo nê mã cự thú lao nhanh qua. Lại nói Trương Hoa sau khi về đến nhà, liền bắt đầu bắt tay bố trí tụ linh trận. Hắn trước nhất làm sự việc, chính là đem hoa kia liền 499 vòng ngọc gõ thành miếng nhỏ. Sau đó đánh xay thành linh thạch hình dáng. Tụ linh trận tại tu chân giới chỉ có thể coi như là một cái sơ cấp nhất trận pháp. Đối với Trương Hoa trận pháp này tông sư mà nói, thật sự là quá đơn giản, cũng chỉ xài mấy phút thời gian mà thôi. Mở trận, theo hắn một cước đạp ở trong nhà ở giữa, tụ linh trận bắt đầu vận chuyển, ở Trương Hoa trong mắt, từng cổ một nho nhỏ thiên địa linh khí, bị trận pháp lực lượng dẫn dắt, hướng hắn đứng vị trí tụ tập. Dĩ nhiên, những ngày qua ở trong mắt người bình thường là vô hình, căn bản không thấy được. Bất quá, bọn họ vẫn có thể cảm giác được một ít chút hơi bất đồng. Ở linh khí vượt nồng đậm địa phương thì sẽ cảm giác được vượt thoải mái. Đáng tiếc, trong trận pháp, Trương Hoa khẽ lắc đầu than thở, vẫy tay đem tụ linh trận đóng ngưng lại. Trên trái đất linh khí cuối cùng vẫn là quá mỏng manh, nhất là giống như ở nơi này loại trong thành phố mặt, lại là thật là ít ỏi. Coi như là cái này lớn tụ linh trận bên trong, hắn cũng không có biện pháp một lần hành động đột phá trúc cơ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/chéo-di-gạch-nối-nang-gạch-nối-tiuu-gạch-nối-tsan-gạch-nối-nong-gạch-chéo-quyển-sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.